Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, thật sự coi ta tốt tính. Bầu trời vạn dặm không mây, mênh mông liệt dương treo lơ lửng trên không. Vô tận vàng óng ánh vương vãi xuống, huyền thanh sắc mây mù che chắn tràn ngập, tiên cảnh giống như vân yên phiêu miểu. Nước biếc thanh sơn quanh quẩn giữa không trung, ti ti vàng óng ánh xuyên thấu mà qua. Thật một bức thịnh thế tiên cảnh chi tranh cảnh. Cỡ này thịnh cảnh vào thời khắc này, nhưng là lại không bao lâu người quan tâm. To lớn nền tảng, yên lặng như tờ, bầu không khí quái dị. Không khí đều rất giống đọng lại giống như vậy. Không hẹn mà cùng, mọi ánh mắt cùng nhau hội tụ ở một chỗ. Xách xách xách, ở trước mắt quang dưới, một bên một bóng người run lẩy bẩy, tuấn tú khuôn mặt mồ hôi như mưa dưới không có chút hồng hào. Này hai cái tinh tế mà thẳng tắp chân dài to dường như mở ra chấn động giống như run lẩy bẩy run, co rúm lại bóng người một bước cự ly. Vương Nhị hờ hững mà đứng, nhẹ như mây gió, một bộ bạch y không gió nhi động, quanh người một cái trường kiếm trôi nổi vờn quanh. Thật một phen áo trắng thắng tiết đời công tử. Người này không đơn giản, dù cho không biết nội tình, nhưng chính là này vẻ ngoài, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Cái tên này tuyệt đối không đơn giản. Trang, giả bộ, là rất khó giả ra đến loại kia khí chất. Hơi thở, này dựa vào là, không đơn thuần chính là tướng mạo. Động tác, còn có thực lực cảnh giới mang đến loại kia đạo pháp tự nhiên giống như cảm giác thần bí cảm giác. Đây mới là không giả được gì đó. Ha ha ha, khiếp sợ đi, ngưỡng mộ đi. Tiểu gia ta vĩnh viễn là các ngươi không có được truyền thuyết. Trên mặt nhẹ như mây gió. Vương Nhị nhưng trong lòng thì cười lớn không ngừng. Này ra trận, này hiệu quả, hoàn mỹ. Lập tức Vương Nhị thu lại trong lòng đắc ý. Chắp tay, khuôn mặt ôn hòa hướng về đài cao nhìn tới. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Tên tiểu tử kia ở đây gặp các vị trưởng lão rồi. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hôm nay gặp mặt thử một lần. Các vị trưởng lão quả nhiên ghê gớm. Lợi hại lợi hại. Vãn bối thực sự khâm phục. Muốn chết. Khấu thổ giận dữ. Cái tên nhà ngươi dám tha ta đồ nhi đại yến. Còn dám ngôn ngữ khiêu khích. Thật sự coi bổn vốn trưởng lão không làm gì được ngươi. Hắn kiên định cho rằng. Cái tên này chính là đang giễu cợt. Xem ở vừa nãy chính mình một kích kia không có hiệu quả phần trên. Cái tên này nhất định là bởi vậy bành trướng. Nói qua, khấu thổ giận râu tóc tờ, liền muốn động thủ với hắn. Chậm đã, khấu sư đệ mà trước tiên dừng tay. Khấu thổ phía sau, một mặt râu bạc trắng sở trưởng lão bày mặt ngăn lại. Đứng ở khấu thổ bên người, nhìn Vương Nhị, nghiêm mặt nói, ngươi là người phương nào? Ngươi cũng biết ngươi hôm nay chi vì là sẽ cho ngươi mang đến bao lớn phiền phức. Tiểu bối này xem ra sao trẻ tuổi như vậy? Lẽ nào lai lịch rất lớn? Sở trưởng lão nội tâm do dự không xác định. Hắn dù sao không phải khấu thổ như vậy mới lên cấp trưởng lão. Sắp tới đại nạn hắn trải qua cũng không phải khấu thổ có khả năng so với. Sở trưởng lão, ngươi, chấm ngoặc kép, khấu thổ khó có thể tin nhìn sở trưởng lão. Sắc mặt khó coi, tại sao phải ngăn lại ta? Trực tiếp động thủ chẳng lẽ còn không ngừng được tiểu tử kia hay sao? Sư đệ chớ vội, sư huynh tự có định đoạt. Sở trưởng lão truyền âm nói rằng, vẻ mặt bất biến, khấu thổ hừ lạnh, nhìn này cẩn thận nét mặt già nua. Trong lòng không thích, lão gia hỏa, đáng đời ngươi lẫn vào đến trình độ như vậy. Như vậy nhát gan thì lại làm sao thành sự? Vương Nhị cười nhạt, lẳng lặng nhìn bọn họ tranh đấu. Mãi đến tận bọn họ bình tĩnh lại, lúc này mới từ tốn nói, ta là người phương nào? Một vô danh tiểu tốt ngươi, chính là không ưa các ngươi như vậy bắt nạt một ít nữ tử. Lúc này mới đứng dậy, cho tới phiền phức, Vương Nhị cười thán, lắc đầu, thật không là ta xem thường các ngươi. Phiền toái của ta nhiều hơn nhiều, nhiều các ngươi không bao nhiêu các ngươi không ít. Dứt lời, mọi người biến sắc. Khấu thổ càng là giận râu tóc tờ, mắt lộ ra lửa giận, dường như muốn phun ra lửa. Cầm đầu sở trưởng lão cũng lại dễ kích động. Một tấm nét mặt già nua kéo cùng Lư Kiểm bình thường trường. Vẻ mặt âm trầm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vương Nhị trong lòng nhạc nở hoa. Kiêu ngạo không được, trên mặt nhưng là không có chút rung động nào. Yên lặng lần thứ hai bù đắp một đao. Đơn giản điểm tới nói sao? Chính là các ngươi là cái thá gì? Hắn đây cũng không có ở nói dối người. Bọn họ xác thực không tính là cái nào dễ. Cái hành, mấy cái trưởng lão liền cái tà giáo đường chủ cũng không sánh nổi. Còn muốn sao? Là muốn cùng này cái gì tam sinh tà Phật so với? Vẫn là muốn cùng thánh tổ so với? Chính là con giận quá nhiều rồi không lo. Làm sao huống là loại này con giận cũng không tính. Ai, đồ bỏ đi. Ngươi muốn chết. Khấu thổ cũng không nhịn được nữa. Nhất thời ra tay đánh nhau. Ầm ầm một quyền vung ra. Đạo tắc tràn ngập. Màu đất ánh sáng đại trán thiên địa. Phảng phất một vòng màu đất ngôi sao rơi soi sáng thế gian. Lưu quang đảo ngược. Nồng nặc màu đất trong phút chốc vọt tới Vương Nhị trước người. Này hùng vĩ khí thế. Bức người uy thế, đứng Vương Nhị vị trí khu vực mấy ngàn người nhất thời nghẹt thở. Một luồng sự uy hiếp của cái chết đột nhiên xông lên đầu. Lại muốn chết rồi. Vô số người nản lòng thoái chí. Hoảng sợ run rẩy nhìn này cấp tốc chiếm cứ toàn bộ nhãn cầu màu đất linh mang. Này thời gian trong chớp mắt, sở trưởng lão nhưng là không hề đứng ra. Lạnh lùng nhìn một kích kia. Nhưng trong lòng thì từ lâu làm ra dự định, nếu là vẫn như cũ vẫn là vật nhỏ không thương, vậy hắn sẽ thấy nói một tiếng xin lỗi. Nếu là có một điểm hoảng loạn, thương thế, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Tiên lễ hậu binh chắc chắn biến thành trước tiên binh sau lễ. Tông môn, không thể nhục, ôi, cần gì chứ, thật sự cho rằng ta là dựa vào cái gì thủ đoạn nhỏ đỡ ngươi phía trước một kích kia mà. Mẹ nó đây là thật thực lực a, Vương Nhị lắc đầu. Đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng. Đạo kiếm, bây giờ làm hắn sử dụng. Chuyện đương nhiên, đây chính là chính mình đích thực thực lực. Ngoại lực thì lại làm sao? Ngươi có thể hạn chế sao? Ngươi có biện pháp sao? Cát, tiếp theo một cái chớp mắt. Màu đất ánh sáng đại trán. Vô số ánh sáng xung kích giáng lâm. Mấy ngàn hai mắt quang mang theo tuyệt vọng nhắm lại hai con mắt. Ý nghĩ lại lần nữa chỉ có một. Muốn chết. Trong chớp mắt, Vương Nhị chép miệng. Vèo một tia sáng trắng từ quanh người bay ra. Là như thế nhanh chóng nhanh chóng. Này nhất động nhất tĩnh. Dường như thiên ngoại phi tiên. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Quanh sau một khắc, ầm ầm tiếng vang vang lên bên tai mọi người. Mấy ngàn vị nhắm mắt chờ chết mọi người cùng nhau cả người run lên. Không ít người càng là thân thể mềm nhũn, ngã nhào trên đất, xảy ra chuyện gì? Mấy người cường tự mở hai mắt ra, nhất thời lại là co rụt lại, sắc mặt sợ hãi. Đây cũng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đầy trời màu đất linh ba như thủy triều ở giữa không trung xung kích. Màu đất thủy triều trung gian. Một đạo mấy trăm trượng trưởng vết nứt màu đen rõ ràng đập vào mắt. Vết rách bên trong, thâm thúy, ngăm đen, chỗ trống, phảng phất liếc mắt nhìn liền cảm nhận được vô tận hoang vu. Cả người trong chớp mắt bị trục xuất hư không ngàn vạn năm. Cô tịch, mê man, dại ra, nói tất cả, các ngươi là cái thá gì? Các ngươi tại sao chính là không tin đây? Một đạo cười khẽ vang lên. Lúc này mới đem tâm thần của mọi người từ hắc vết bên trong kéo về. Nhìn này vẫn như cũ đầy mặt trêu đùa bóng người. Mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai, bọn họ vẫn là rất xa đánh giá thấp người này năng lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, khấu thổ đại hận, toàn bộ thân thể đột nhiên liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng là đột nhiên một trận, một con tay già đời chăm chú lôi kéo hắn áo bào. Nghiễm nhiên chính là sở trưởng lão. Sở trưởng lão, ngươi làm gì? Đây nên chết xúc sinh như vậy khiêu khích chúng ta. Lẽ nào ngươi còn nhịn xuống? Khấu thổ quay đầu lại mắng to. Ngươi nếu là lại cản ta, ta nhất định phải hướng về các chủ đòi cái công đạo. Ngươi rốt cuộc là chúng ta Hình Thiên Bích Vân các người. Vẫn là tiểu tử này chỗ dựa. Sở trưởng lão sững sờ. nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, rồi lại không tiện phát tác, chỉ có thể cố nén tính khí. Đông cứng nói rằng, Khấu trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Tiểu tử này không rõ lai lịch, coi cả người chiêu dương khí, nhiều nhất cũng không nhiều 13-14 ngũ niên kỷ linh. Có thực lực như thế, bối cảnh nhất định kinh người. Ngươi nếu là thật đem tiểu tử này đánh chết, đánh bị thương nặng, dù cho nhân gia có lỗi, các chủ có lý, ngươi cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ta Hình Thiên Bích Vân các cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ta, chấm ngoặc kép, Khấu Thổ hơi ngưng lại, trừng mắt mắt dọc, muốn tìm lý do lại bác bỏ đi, rồi lại làm sao cũng muốn không ra, nhất thời buồn bực đứng lại chạm đích. Được, ta mặc kệ chính là, ngươi tới, việc này qua đi, ta nhất định phải hướng về các chủ đòi cái công đạo. Đến cùng ta còn là không phải tông môn người, như thế chăng làm gốc tòa cân nhắc, sợ đầu sợ đuôi, hừ, phía sau, còn dư lại ba cái trưởng lão yên lặng làm, không nói một lời, vẻ mặt nhưng là nghiêm nghị, tuy rằng bọn họ cũng rất căm tức, nhưng không thể không nói, sở trưởng lão người này lão thành tinh, suy tính quả thật không tệ, rất trọng yếu, làm sao, vậy thì tốt rồi, làm phiền a, lại làm phiền thôi, Vương Nhị nhìn một lần nữa mặt hướng chính mình sở trưởng lão, không khỏi cười nói, trước trên đài cao hắn xác thực chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn họ, không nghe được lời nói của bọn họ, hiển nhiên, mấy lão già này động chân động tay, có điều, không nghe được, xem nhưng là thấy được, rõ ràng, giữa bọn họ cũng không bình tĩnh, ha ha, tiểu hữu cười chê rồi, cái tên này luôn luôn khá là kích động, lão hủ ở đây trước hết cho công tử dồn một tiếng xin lỗi. Nói qua, sở trưởng lão liền chắp tay, sắc mặt không thể nói là nhu hòa, nhưng cũng không thể nói được cứng ngắc. Trong sân mọi người không khỏi lần thứ hai cả kinh, Hình Thiên Bích Vân các, đây là chịu thua rồi. Lập tức, nhìn về phía Vương Nhị ánh mắt càng cẩn thận kỹ càng. Đây là nơi nào tới quý công tử, ra sao đại lai lịch, sao liền Hình Thiên Bích Vân các cũng không dám dễ dàng đắc tội. Dễ bàn, này tiểu gia ta, Vương Nhị chân mày cau lại, cười càng sán lạn, liền cố hết sức tha thứ này lỗ mãng ông lão đi. Mặc dù không có cái gì tiếng vang, nhưng mọi người nhưng là trái tim chủ động phối âm, phảng phất thật sự có một tiếng nổ vang ở đầu óc vang lên. Cái tên này rốt cuộc là làm sao dám, đây là một chút mặt mũi cũng không lưu lại sao. Đài cao, xoay người Khấu Thổ, bỗng nhiên chạm đích, biểu hiện kinh nộ, ánh mắt kia, nhìn qua liền phảng phất có thể phun lửa giống như vậy. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên ở quanh người nổ tung, vô số bé nhỏ không gian vết rạn nứt hiện lên. Tiểu tử này, sao dám như vậy, thật sự coi ta tốt tính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.